Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247: Cái gì cũng không cần làm. Người tại coi ta là đầu ngốc sao? Man Công tiên sinh, không nói trước phụ thân ta sự tình là thật là giả. Raymond lúc ấy là Hắc Thương Liên Minh phó hội trưởng, hắn có lý do gì xuống tay với Norman? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Mà lại theo ta được biết, tại Norman tối tình cảnh bết bát nhất thời điểm, Hắc Thương Liên Minh bên trong cũng chỉ có Raymond vẫn tại kiên định ủng hộ hắn. Ngược lại là ngươi, khi đó mới vừa lên đảo không lâu, nếu như Hắc Thương Liên Minh như vậy ổn định ngươi rất khó lại được cho tới hôm nay địa vị a. Mancom nghe vậy mặt không đổi sắc, cái này cũng không trách ngươi, liền ngay cả ta trước đó đều nhìn sai rồi. Raymond dã tâm so rất nhiều người trong tưởng tượng còn lớn hơn. Làm sớm nhất lên đảo một nhóm thương nhân, hắn từ trước đó không có gì cả đến bây giờ vô luận danh vọng vẫn là tài phú cũng không thiếu. Nhưng là cho tới nay lại chỉ có thể sống ở Norman bóng ma dưới. Khi đó ngươi không ở trên đảo, không biết Norman danh vọng cao bao nhiêu. Nếu như không cần loại thủ đoạn này, Raymond không có khả năng có hiện tại uy vọng, trở thành ở trên đảo chợ đen thương nhân lãnh tụ. Mancom dừng một chút, về sau ngược lại là cực kỳ trực tiếp thừa nhận nói. Về phần ta, từ ta tự thân lợi ích xuất phát, ta đích xác cũng không hy vọng ngay lúc đó Hắc Thương Liên Minh tồn tại xuống dưới. Ta thông qua một cái gọi Eugene chợ đen thương nhân làm một chút cố gắng, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lấy Norman lúc ấy ở trên đảo danh vọng bình thường thủ đoạn là rất khó dung chuyển vị trí của hắn. Gần người liền để Eugene tạo ra thu lấy tiền hoa hồng sự tình đến vu hãm Norman, dùng loại phương pháp này hủy đi thanh danh của hắn. Karina cười lạnh, ngươi đã làm ra chuyện như vậy, kia lại thế nào không làm được đem phụ thân ta đưa vào ngục giam sự tình đâu? Nhìn đến ngươi cũng đã được nghe nói chuyện năm đó. Mancom nhíu nhíu mày, Eugene về sau làm sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta không có để hắn đi vu hãm Norman. Trên thực tế ta cũng là tại phụ thân vào tù sau mới bắt đầu điều tra chuyện năm đó. Phát hiện cái này phía sau cũng có Raymond cái bóng, vì cái gì? Người cùng Norman cũng không có quá sâu giao tình đi. Tại sao muốn điều tra chuyện này? Bởi vì ta không muốn trở thành xuống một cái Norman. Mancom thản nhiên nói, Raymond một mực đối tổ kiến Hắc Thương Liên Minh sự tình cực kỳ để bụng. Nhưng trên thực tế bản thân hắn cũng không hy vọng Hắc Thương Liên Minh thành lập. Sở dĩ ủng hộ đời thứ nhất Hắc Thương Liên Minh là bởi vì hắn muốn giết chết Norman. Còn lần này là bởi vì hắn cảm nhận được đến từ ta uy hiếp. Hắn cũng là xem như người thông minh. Mặc dù bây giờ hắn là Hắc Thương Liên Minh trên danh nghĩa hội trưởng, ta chỉ là phó hội trưởng, nhưng là tiếp tục như thế, không tới 3 năm ta uy vọng nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Đến lúc đó hắn coi như còn mang theo hội trưởng danh tự, cũng không ai còn nhớ rõ hắn. Đã dạng này hắn vì cái gì còn nguyện ý ra mặt cùng ngươi cùng một chỗ tổ kiến Hắc Thương Liên Minh? Mancom hỏi ngược lại, hắn năm đó vì sao lại cổ vũ Norman sáng lập đời thứ nhất Hắc Thương Liên Minh đâu? Không đợi nữ thương nhân trả lời, Mancom liền lại tự mình nói ra. Bởi vì hắn không có biện pháp nào khác đối phó Norman. Nếu như Norman không phải Hắc Thương Liên Minh hội trưởng, về sau người ở trên đảo uy vọng, coi như Raymond lại thế nào tung tin đồn nhảm vu hãm cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người đều phản đối Norman. Nhưng mà Norman trở thành Hắc Thương Liên Minh hội trưởng sau tình huống liền không đồng dạng. Hắn thu hối lộ tin tức truyền tới sẽ tổn hại Hắc Thương Liên Minh thành viên khác lợi ích, tự nhiên sẽ kích thích tất cả mọi người phản kháng. Đồng lý, hắn cũng chuẩn bị dùng phương thức như vậy tới đối phó ta. Ngươi sẽ không phải thật coi là gần nhất trong khoảng thời gian này ta đối mặt khó giải quyết tình trạng tất cả đều là từ ngươi mang tới đi? Mancom mỉm cười một cái, người hàng second hand vật giao dịch chỗ hoàn toàn chính xác cho ta tạo thành điểm phiền phức. Nhưng nếu như không phải Raymond người trong bóng tối một mực châm ngòi thổi gió, ta lại thế nào khả năng bị động như vậy? Chủ yếu nhất là Fraser phản bội ta. Lúc trước hắn tìm tới ta nói hắn cùng Trương Hằng ở giữa có chút mâu thuẫn. Nguyện ý là ta đối phó các ngươi, nhưng là lần trước Khô Lâu Hào sự tình để cho ta bắt đầu hoài nghi hắn, ngươi không cảm thấy đêm đó Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu xuất hiện quá mức trùng hợp một chút sao? Hắn cùng Wilton Khô Lâu Hào cơ hồ là một trước một sau trở lại Nassau. Đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Fraser tính toán tốt. Lúc đầu dựa theo ước định giữa chúng ta, Khô Lâu Hào hẳn là đánh chìm ngươi thuyền vận tải, giết chết phía trên ngoại trừ nội ứng bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng mà quay đầu rời đi. Nhưng là Fraser về sau nói với ta, Wilton không kiểm soát, chẳng những cầm chúng ta tiền đặt cọc, còn muốn dùng Bruce Howe trên thuyền viên kiếm lại một bút. Nhưng sự thực là chúng ta đều bị hắn tính kế, hắn là Trương Hằng nửa cái lão sư. Cũng là ở trên đảo hiểu rõ nhất Trương Hằng người. Hắn biết rõ tại lúc ấy dưới tình huống đó Trương Hằng sẽ làm ra lựa chọn gì. Rất rõ ràng Wilton cùng Khô Lâu Hào trên những người kia đều không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Bất quá không thể không thừa nhận, hắn ngụy trang cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Về sau ta mặc dù cũng hoài nghi tới hắn, nhưng là cũng không đủ chứng cứ ta quyết định lại tin tưởng hắn một lần. Để hắn trong bóng tối liên lạc những cái kia đối hắc thương liên minh tại chỗ phân phối phương án. Bất mãn thuyền trưởng, cổ động bọn hắn nhờ cậy ngươi. Đây cũng là ta phạm vào sai lầm lớn nhất. Cái này vốn là hẳn là một hòn đá ném hai chim kế sách. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta có thể mượn cơ hội này giải quyết hết ngươi cùng ngươi hàng second hand vật giao dịch chỗ. Đồng thời để những cái kia đối hắc thương liên minh bất mãn thuyền trưởng trở nên thành thật. Ngươi bị đuổi ra đảo về sau, bọn hắn liền không có đường dây khác xuất thủ chiến lợi phẩm của mình. Đến lúc đó chỉ có thể lại thấp lấy đầu trở về cầu ta. Chân chính phá hư kế hoạch này người không phải Trương Hằng mà là Fraser. Hắn cùng Trương Hằng ở giữa ân oán người trên đảo đều rõ ràng. Cũng rất dễ dàng tra được. Đây là trước đó ta nguyện ý tin tưởng hắn nguyên nhân. Nhưng là lần này mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải Trương Hằng, mà là ta, mãi cho đến lần này sự tình ta mới hoàn toàn xác định hắn là Raymond người. Malcolm nói, bất quá, Raymond nếu là coi là dạng này liền có thể đối phó ta không khỏi quá ngây thơ rồi một điểm. Hắn đã có thể tìm tới Fraser hỗ trợ, vậy ta cũng có thể đến hợp tác với ngươi. Ngươi bây giờ trên tay 12 chiếc thuyền hải tặc liền thuộc sở hữu của ngươi. Ta sẽ không lại đối ngươi hàng second hand vật giao dịch chỗ tiến hành phong tỏa. Thậm chí có thể tại hải quan bên kia cùng nơi đó trên thị trường vì ngươi cung cấp nhất định giúp. Chờ sự tình kết thúc ta sẽ còn nghĩ biện pháp đem ngươi phụ thân từ trong ngục giam vớt ra. Ngươi mở ra như thế ưu đãi điều kiện cần ta làm cái gì? Nữ thương nhân hỏi, cái gì cũng không cần làm. Malcolm thản nhiên nói, chúng ta song phương chỉ cần ngưng chiến là được rồi. Chính ta phiền phức ta tự mình tới giải quyết. Ngươi chỉ cần ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Phụ thân ngươi thù ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ báo. Không cần phải gấp trả lời ta. Ta cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian. 3 ngày sau chúng ta lúc trước nhà kia quán cà phê gặp lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com. Hết chương.